kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417, chương 71, núi lửa bộc phát. Yên tĩnh biến mất, cái này không để Lục Thần cao hứng, bởi vì tại yên tĩnh biến mất nháy mắt, Lục Thần chỉ cảm giác một trận oanh minh ở bên tai vang lên. Oanh long long, vừa rồi tích xúc yên tĩnh, lúc này giống như núi lửa nháy mắt bạo phát, chấn thiên oanh minh vang vọng tại Lục Thần bên tai, để lỗ tai hắn đều nhanh điếc. Kịch liệt oanh minh bị Lục Thần cảm giác giống như là núi lửa. Nhưng quay đầu về sau, Lục Thần phát hiện, núi lửa, thật bạo phát, đây không phải hình dung, lao vụt bên trong Lục Thần, chỉ cảm giác đại địa đang rung động, đây không phải một dặm hai dặm loại kia rung động, mà là toàn bộ quỷ cảnh không gian đều đang rung động. Đồng thời, mà ngục huyết sát chỗ rơi mặt đất, đại địa càng là hở ra, sau đó có xích hồng nham tương từ khắp mặt đất phun ra trăm mét chi cao. Càng có lượng lớn bụi núi lửa bị ném bầu trời. Thậm chí, có phun về phía không trung dung nham, rơi đến Lục Thần bọn người chỗ phương vị. May mắn là, Lục Thần bọn người thực lực đều không yếu. Núi lửa dư ba không cách nào làm bị thương Lục Thần bọn người. Bất quá, Lục Thần có thể nhìn thấy phương viên hơn 10 dặm đại địa đều bị núi lửa phun trào triệt để đảo loạn, đại địa tại xé rách, nham tương tại chảy ra, bụi núi lửa cũng là bao phủ bầu trời. Kịch liệt như thế phun trào kéo dài đến 10 phút, khi hết thảy kết thúc lúc, toàn bộ quỷ cảnh bầu trời đều là ảm đạm, lượng lớn bụi núi lửa từ không trung không ngừng rơi xuống. Mà nơi sa ma ngục huyết sát chỗ địa điểm càng là triệt để hở ra trở thành một ngọn núi lửa. Còn có nham tương tại trong núi lửa chảy xuôi. Kokuhu Tengen Mio phối hợp ma ngục huyết sát, cả hai kết hợp, vậy mà thật sớm ra một ngọn núi lửa ra. Núi lửa phún trào diệt sát hết thảy. Nhưng lúc này, nhưng không có người gieo hò. Sở hữu người Lam gia chiến sĩ nhìn phía sau núi lửa, đều đang sợ hãi. Đi theo Lục Thần thật lâu, bọn hắn cũng bị Lục Thần hù sợ qua rất nhiều lần. Khi dây thừng đen thiên khiển minh bạch bị Lục Thần triệu hoán đi ra về sau, bọn hắn còn tưởng rằng Lục Thần lại làm chuyện gì, đều không thể để bọn hắn kinh ngạc. Nhưng nhìn thấy trước mắt núi lửa, bọn hắn vẫn là bị chấn trụ, lấy sức một mình cải biến thiên địa. Đây là bọn hắn xong hoàn toàn không có pháp tưởng tượng cảnh tượng. Lúc này, Lam gia chiến sĩ nhìn xem Lục Thần, đều giống như gặp mặt thần minh. Thậm chí, những cái kia tinh nhuệ chiến sĩ cũng không dám cùng Lục Thần đối mặt. Không đúng, người thường không cách nào đối mặt. Cầm đầu Lam gia, Trúc gia Trúc Nham, nhìn xem Lục Thần, trong mắt lộ ra lửa nóng. Một kích hình thành núi lửa, cái này thiên phú, tuyệt đối phải đem hắn lôi kéo tới, dù là không thành cũng phải trở thành bằng hữu. Đây là Trúc Nham ý nghĩ, cũng là nơi đây các cao tầng tổng cộng có ý nghĩ. Lúc này, bọn hắn đã tại suy tư sau khi trở về như thế nào tặng quà. Nếu như có thể đem nữ hài đưa vào Lục Thần bên người, vậy thì càng tốt hơn. Hiện tại Lục Thần không thể địch lại, Man Vương tồn tại cũng làm cho bọn hắn không cách nào sớm xóa bỏ Lục Thần. Loại tình huống này, lấy lợi ích lôi kéo đúng là lựa chọn tốt nhất, nhưng lợi ích lại bị lợi ích lớn hơn nữa bao trùm. Lam gia cùng Trúc gia mặc dù cường đại, nhưng cuối cùng không tranh nổi Vân Châu Vương thất, mà bọn hắn tin tưởng, nơi đây sự tình một khi truyền ra, Vương thất tuyệt đối phải xuất thủ. Đương nhiên, không phải đối phó Lục Thần. Tại cái này thời điểm bóp chết nhân loại thiên tài, chỉ có thể nói rõ Vân Châu Hoàng thất là một đám heo. Vương thất muốn làm chính là lôi kéo, mà lấy Vương thất tài nguyên, cùng Lục Thần giao hảo sẽ cực kỳ dễ dàng. Lam gia không muốn từ bỏ Lục Thần, lại không muốn bị Vương thất dựa vào tài nguyên nghiền ép. bọn hắn chuẩn bị lựa chọn tình cảm. Dù sao, có thời điểm tình cảm thật không cách nào dùng lợi ích cân nhắc. Như Cơ Hồng Điệp, mặc dù Lục Thần nói mình không quan tâm tình cảm, nhưng Cơ Hồng Điệp từ khi đi theo Lục Thần, khắp nơi lấy Lục Thần làm ưu tiên. Như thế tình huống dưới, Lục Thần cũng cho Cơ Hồng Điệp cực lớn tín nhiệm. Hiện tại Cơ Hồng Điệp đã trở thành thần bộ lạc đại quản gia. Công liên tiếp phá quỷ cảnh dạng này đại sự, Lục Thần đều sẽ cân nhắc Cơ Hồng Điệp ý kiến. Cơ Hồng Điệp tại Lục Thần bên người thành tựu, cũng là Lam gia những người này mục tiêu. Đương nhiên, người khác ý nghĩ Lục Thần cũng không biết. Chính hắn cũng bị kinh hãi. Goku Tengen Mio dung nhập ma ngục huyết sát bên trong. Chiêu số này, không thể tùy tiện vận dụng a. Đây đương nhiên là không thể tùy tiện vận dụng chiêu số. Mặc dù rót vào chỉ là Kokuho Tengen Mio hư ảnh, nhưng Lục Thần đầu vẫn là có chút choáng váng cùng suy yếu. Đây là lập tức quất hụt đại lượng lực lượng linh hồn đưa đến. Mà tại Lục Thần hư nhược thời điểm, khi núi lửa phun trào một phút sau, hắn lần nữa cảm giác đến thiên địa rúng động. Cái này khiến Lục Thần minh bạch. Hoàn mỹ chi huyết chín đầu triều rắn hóa thân cũng đã tử vong. Tà ma tại nơi đây điểm tựa bị toàn bộ thanh trừ. Này phiến quỷ cảnh muốn vỡ vụn, nhưng như thế tình huống dưới Lục Thần nhưng không có rời đi ý nghĩ. Hắn còn muốn thôn phệ chín đầu triều rắn huyết nhục đâu. Đồng thời, thần tử mộc ân chân linh Lục Thần còn không có thôn phệ hoàn toàn. Bọn chúng sẽ không đều bị hòa tan đi. Tuyệt đối không nên a. Sớm biết Kokuho Tengen Mio cùng ma ngục huyết sát dung hợp về sau như thế cường lực. Ta cũng không cần a. Đang cầu khẩn âm thanh bên trong, Lục Thần xông về đình chỉ phun trào nhưng còn tại chảy xuôi nham tương núi lửa. Nóng rực nham tương tại mặt đất chảy xuôi, ẩn chứa khí độc bụi núi lửa tung bay tại không trung. Đây là sinh mệnh tuyệt địa. May mắn Lục Thần cứng rắn thân thể có thể không nhìn đây hết thảy. Để Lục Thần không nghĩ tới chính là, tiến vào nham tương khu vực về sau, có hai đạo hư ảnh vọt thẳng hướng về phía hắn. Thiên khải giác quan thứ sáu có chút rung động, để Lục Thần biết đây không phải chuyện xấu. Bởi vậy, Lục Thần tiếp nhận cái này hai đạo hư ảnh, theo hư ảnh như thể, rất nhanh. Hai đạo hệ thống nhắc nhở tại Lục Thần vang lên bên tai. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ thôn phệ hoàn mỹ chi huyết thần tử mộc ân ma nhãn chân linh. Chúc mừng túc chủ, thu được biến thân làm ma nhãn năng lực chú ý. Bởi vì ma nhãn huyết nhục tiêu tán, túc chủ không cách nào thu hoạch được huyết nhục tăng thêm đinh. Hệ thống nhắc nhở. Túc chủ thôn phệ hoàn mỹ chi huyết thần tử mộc ân cáo chết quả đen chân linh. Chúc mừng túc chủ, thu được biến thân làm cáo chết quả đen năng lực chú ý. Bởi vì cáo chết quả đen huyết nhục tiêu tán, túc chủ không cách nào thu hoạch được huyết nhục tăng thêm chú ý. Thần tử mộc ân chân linh còn có một điểm cuối cùng. Khi túc chủ thôn phệ sau cùng sói chi chân linh, liền có thể bù đắp bán thần cường hóa, vậy mà bay về phía ta. Đây là có chuyện gì? Mặc dù là đến tìm kiếm chân linh, nhưng coi là thật linh chân tiến vào Lục Thần thân thể, vẫn là để nó thật kinh ngạc. Đây là thần tử mộc ân bản năng. Phân liệt chân linh là có thể dung hợp làm một, mà bị giết chết. Nếu như không phải Lục Thần có được thôn phệ, kết quả cuối cùng chính là tất cả chân linh toàn bộ tụ hợp tại một cái hóa thân trên thân. Khi đó, giết chết thần tử Lục Thần, muốn lần nữa đối chiến một vị có được 6 cái hóa thân mộc ân. Đáng tiếc, rơi tái thôn phệ, để Lục Thần diệt thần tử mộc ân chân linh, càng bởi vì tiêu hóa, mà để Lục Thần tự thân mang theo thần tử chân linh khí tức. Cũng bởi vậy, hai cái này sau khi chết vô ý thức chân linh, tại cảm giác được cùng thần tử mộc ân đồng nguyên khí tức về sau, cùng Lục Thần hòa làm một thể, để Lục Thần tiếc nuối là, hai cái này hóa thân cũng chỉ ẩn chứa chân linh. Huyết nhục tiêu tán mang ý nghĩa lục thần đã mất đi một chút thuộc tính cơ sở tăng thêm. May mắn, từ trong hệ thống nhìn thấy cáo chết quạ đen chân linh cùng ma nhãn chân linh đặc tính. Để lục thần rất nhanh tán đi một chút tiếc nuối. Cáo chết quạ đen cấp bậc, thần tử giới thiệu, tản ra không rõ khí tức quạ đen, có được để người xui xẻo vận rủi chi lực. Vật này am hiểu thao túng bóng ma, cũng nhưng phân thân ngàn vạn chú ý. Có chút truyền thuyết, cáo chết quạ đen có được miệng quạ đen năng lực, hóa thân thành vật này. Túc chủ tốt nhất giảm bớt ngôn ngữ, cáo chết quạ đen giới thiệu cũng không phải là rất nhiều. Hạch tâm năng lực càng là chỉ có một cái, nhưng cái này một cái năng lực phi thường buồn nôn. Nếu như không phải thứ năm quỷ thần ôn dịch chi la sát từ ôn dịch nơi đó diễn sinh ra không rõ chi lực, để lục thần khỏi bị vận rủi chi lực xâm nhập, hắn cùng thần tử chiến đấu kết quả đem hoàn toàn khác biệt. Ngẫm lại đi, tại cùng thần tử chiến đấu thời điểm, lục thần không ngừng xuất hiện sai lầm, thậm chí thể nội không ngừng xuất hiện sai lầm nhỏ loạn. Cái này khiến lục thần căn bản là không có cách toàn lực chiến đấu. Sẽ bởi vì vận rủi chi lực không ngừng xuất hiện sơ hở. Cao thủ tranh chấp, tranh chính là một tuyến, một cái chớp mắt sai lầm, đủ để khiến lục thần gặp đông đảo đả kích, như vừa gặp cáo chết quạ đen thời điểm, đối mặt độc nhãn cự nhân cùng cáo chết quạ đen giáp công. Lục thần tại cùng độc nhãn cự nhân đối bính bên trong. Vậy mà liên tục gặp thất bại, vô luận là kiếm bổ hòn đá lúc đại địa sụp đổ, hoặc là leo ra hồ lõm lúc bùn đất xốp, đều để lục thần không duyên cớ chịu độc nhãn cự nhân nhiều lần đả kích. Thậm chí liền cái vũng bùn đều rất khó leo ra. Cũng chính là lục thần thể chất cứng rắn, có thể ngạnh kháng cùng dai mấy lần đả kích. Hơi đến cái thân thể yếu một điểm, trực tiếp liền chết. Mà nếu như không có thứ năm quỷ thần thủ hộ, lục thần dù là thể chất đầy đủ cao, cũng rất khó đối phó cáo chết quạ đen cùng độc nhãn cự nhân liên hợp. Thậm chí đều không thể rút lui. Hắn sẽ tại rút lui trên đường đi không ngừng xuất hiện sai lầm, bị độc nhãn cự nhân liên hoàn đả kích. Có lẽ lục thần có thể bằng vào cường ngạnh thân thể ngạnh kháng hồi lâu. Nhưng nếu gánh không được chờ đợi lục thần chính là tử vong. Cho nên, vận rủi chi lực đơn độc nhìn không mạnh, càng không có cực hạn sát thương. Nhưng cái này như thiên khải loại hình trực giác loại kỹ năng đồng dạng. Đối với người phụ trợ to lớn vô cùng, mà nhãn cấp bậc, thần tử giới thiệu. Dung hợp một cái tàn tạ bán vị diện khủng bố ma nhãn. Có một cái tiểu thế giới cung ứng có thể liên tiếp phát ra nóng rực tia sáng. Còn có cực hạn niệm lực thao túng. Còn có thể đem địch nhân hút vào tiểu thế giới bên trong. Để cho địch nhân hình thể thu nhỏ gấp 10. Ma nhãn không có gì đáng nói. Cường đại địa phương chính là tiểu thế giới. Này năng lực cùng Avalon nếu như kết hợp với nhau, lục thần không chỉ có thể đem Avalon vững chắc, thậm chí có thể đem một cái quân đội kéo vào tiểu thế giới, để bọn hắn thân thể thu nhỏ gấp 10. Bất quá, cả hai tuy tốt, nhưng vẫn là câu nói kia, lục thần chỉ có thể lựa chọn một cái. Đáng tiếc, không đúng, trước tỉnh táo một chút, còn có cái cuối cùng chân linh đâu. Mặc dù nói đến rất dài, nhưng lục thần quan sát thời gian cũng không dài, mà lại là một bên hành tẩu một bên quan sát. Mà tại hành tẩu thời điểm, lục thần rất mau tìm đến bạo long thân thể. Nó đã tử vong rất lâu, nhưng giống như lục thần trước kia nói như vậy, càng tồn tại cường đại, sau khi chết hoạt tính có thể lưu lại càng lâu. Đối với điểm ấy, hoàn mỹ chi huyết càng là làm đến cực hạn. Ngay tại lục thần cùng trời chi châu được còn có 9 đầu chiều rắn quyết chiến thời điểm, bạo long thi thể không chỉ có không có mất đi hoạt tính, ngược lại tại hấp thu tà ma chi sương mù, có lần nữa phục sinh khả năng. Thảo, đối phó tà ma tuyệt đối phải đốt rủi hầu như không còn. Một khi có một tia vô ý, tà ma liền có thể lần nữa phục sinh. Đương nhiên, mặc dù có thể phục sinh, nhưng tà ma vẫn là không muốn tử vong. Trí thông minh càng cao tà ma, càng là như thế, bởi vì tà ma chi khi hỗn loạn pháp tắc, khiến cho từ trong thi thể mọc ra tà ma cũng không phải là nguyên bản người kia, mà là mới sinh vật, mới ý thức. Kinh điển nhất chính là thần tử Mộc Ân, nó phân liệt qua đi, lần nữa tụ hợp như một thời điểm, sẽ không còn là nguyên bản nó. Đương nhiên, hiện tại nó ngay cả tụ hợp cơ hội cũng không có. Tiện tay đem Bạo Long thi thể ném vào trong bụng, Lục Thần tiếp tục tiến lên, rất nhanh đến miệng núi lửa. Nơi đó, nham tương còn không có làm lạnh. Tại bên trong, Lục Thần nhìn đến một bộ khung xương, Hydra khung xương, tại Kokuho Tengen Mio cùng ma ngục huyết sát bên trong. Chín đầu triều rắn bị triệt để diệt sát, nhưng giống như Bạo Long, nó tử vong cũng không phải là kết thúc. Lục Thần có thể cảm giác được, xương kia tại trong nham tương vậy mà cũng chậm chậm có sức sống. Không thể không nói chính là, hoàn mỹ chi huyết tiến hóa chi năng xác thực khủng bố. Mặc dù bị nham tương cùng huyết khí thiêu hủy, nhưng bộ kia khung xương đã từ từ biến đỏ. Có lửa lực lượng ẩn chứa tại trong đó, Lục Thần có loại cảm giác, nếu như một đoạn thời gian không để ý tới, chín đầu triều rắn khung xương trung tướng đản sinh ra mới quái vật. Mà loại quái vật này bên trong, đem có được lấy thao túng nham tương năng lực, hoàn mỹ chi huyết hoạt tính rất mạnh, nhưng loại này cường đại với ta mà nói lại là chuyện tốt. Ngươi ba bức thân thể, ta liền nhận. Đem chín đầu triều rắn khung xương vớt ra, Lục Thần dùng băng xương làm lạnh một chút, mới nuốt vào trong bụng. Mặc dù đem những này còn có hoạt tính đồ vật nuốt vào trong bụng cũng không phải là chuyện tốt. Một chút cái gọi là tà thần dòng dõi chính là một chút giống cái thôn phệ nhiễm thần linh linh tính. Huyết nhục từ đó đản sinh, nhưng Lục Thần đối với mình phần bụng có tự tin. Muốn tại ta trong bụng ngưng tụ thành hình, làm sao có thể, sơi tái sẽ giúp ta tiêu hóa hết thảy. Đến tận đây, hoàn mỹ chi huyết giáng lâm tinh huyết bị Lục Thần toàn bộ thôn phệ. Sau đó, Lục Thần nhắm mắt cảm ứng. Không cần bao lâu thời gian, Lục Thần liền chấn khai đại địa. Tại một cái trong khe hẹp tìm kiếm đến cuối cùng sói chi hóa thân chân linh. Nhìn thấy nó thời điểm, Lục Thần còn sửng sốt một chút. Nhị cáp, lúc này sói chi hóa thân đã không có dĩ vãng hung tàn. Đồng thời, không dám tin thì thầm thanh âm không ngừng từ trong miệng nó truyền ra. Làm sao có thể, phụ thần làm sao lại thua? Sẽ không, đây hết thảy tuyệt đối không phải thật sự. Đều là giả, hoàn mỹ chi huyết thất bại đối với nó đả kích quá lớn. Mắt thấy nó bộ dáng như thế, Lục Thần có chút tự trách, không nên tại trước mặt nó giết chết nó phụ thân a. Nguyên bản tốt bao nhiêu một đứa bé, không nghĩ tới bây giờ vậy mà thành dạng này. Một bên trách trời thương dân nói, Lục Thần một ngụm đem sói chi hóa thân bóp nát, ném vào trong miệng của mình, cuối cùng tập hợp đủ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.